Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 28, dễ như trở bàn tay. Máu tươi phun tán, khiến cho Tiềm Hành mà đến mọi người sững sờ. Mà cái này sững sờ, liền đã chú định bọn hắn kết cục. Từ bóng tối bên trong bay vụt mà ra Bồ Công Anh chi đâm xuyên như là cá lội trong nước. Ở đám người bên trong xuyên toa mà qua. Hô hấp ở giữa, liền nhảy lên ra đám người. Bịch, bịch, nối liền không dứt tiếng ngã xuống đất vang lên. Những thứ này vừa mới tới gần Warren Vương Cung, lại còn không có chân chính tiến vào Vương Cung bên trong những người tập kích. Cứ như vậy ngã xuống đất, ông, hẹp dài kiếm nhận run run một hồi, nhiễm ở trên máu tươi, bỗng dưng rơi xuống, mà một đạo đạo phảng phất là linh hồn hư ảnh. Thì hướng về trên lưỡi kiếm hội tụ, càng phát ra không rõ khí tức bắt đầu từ trên lưỡi kiếm phát ra mà ra. Khiến cho nhìn chăm chú lên những người ở nơi này, theo bản năng rụt cổ một cái. Bồ Công Anh chi đâm xuyên là một thanh có thể hấp thu linh hồn mà mạnh lên trường kiếm. Theo Tần Nhiên chinh chiến nhiều cái khuôn mặt thế giới này về sau, đã đạt đến một loại cực hạn. Tên, Bồ Công Anh chi đâm xuyên loại hình. Vũ khí phẩm chất, hy hữu lực công kích, khá mạnh, cực mạnh, thuộc tính, 1, người chết kêu rên, 2, bay lượn đâm xuyên, 3, giết chóc chi tụ đặc hiệu, không nhu cầu, tinh thần S cộng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, ngâm máu tươi, thu nạp vong hồn chẳng may chi kiếm, người chết kêu rên, cộng 2, đối mặt cầm kiếm người. Tất cả mọi người cần muốn tiến hành một lần tinh thần không thua kém C cộng. B. Phán định chưa thông qua đem lâm vào hỗn loạn. Hoảng sợ, khi cầm kiếm người chủ động lựa chọn một mục tiêu lúc. Đối phương cần muốn tiến hành tinh thần không thua kém B cộng. A. Phán định chưa thông qua đem lâm vào hỗn loạn. Hoảng sợ, lại nhận một lần cường đại cấp bậc tinh thần trùng kích bay lượn đâm xuyên. Cộng 2, cầm kiếm người khống chế kiếm trong tay tiến hành không cao hơn 20-40 mét cự ly xa công kích, lại kiếm nhận bản thân tự động thu hoạch được tinh thông. Đại sư, cấp bậc Tiềm Hành cùng gia tốc hiệu quả giết chóc chi tụ. Mỗi hấp thu 150 cái bị đồ sát linh hồn. Công kích cộng 1, tối cao không cao hơn cực mạnh. Người chết kêu rên cộng 1, hạn mức cao nhất 2. Bay lượn đâm xuyên cộng 1, hạn mức cao nhất 2, hiện hữu linh hồn, 300, tuy nhiên công kích có hạn mức cao nhất, nhưng là thanh trường kiếm này dùng tốt trình độ, vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng, đặc biệt là tại xử lý một số tạp binh lúc. Nói đơn giản, đại sư cấp Tiềm Hành đối với người thường mà nói, đúng vậy một cái cực kỳ ưu tú thích khách trình độ, nhưng đối với càng thêm dễ dàng ẩn núp trường kiếm tới nói. Vậy thì là thích khách chi vương. Dù sao, mọi người sẽ cảnh giác một cái có thể giấu hạ nhân bóng tối. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều xem xét một cái chỉ có thể dung nạp một thanh kiếm bóng tối. Khó lòng phòng bị. Đây là Tần Nhiên cho Bồ Công Anh chi đâm xuyên đánh giá. Đương nhiên, đối với có phòng bị người, Bồ Công Anh chi đâm xuyên liền trở nên không tốt như vậy dùng. Ở phía xa một người kia ảnh lấy siêu gia thường nhân phạm trù vọt tới thời điểm. Bồ Công Anh chi đâm xuyên đột tập rất dễ dàng bị đối phương chặn. Đinh, dao găm cùng kiếm nhận va chạm. Tia lửa tung tóe bên trong. Chiếu sáng người kia hẹp dài hai gò má cùng âm trầm khuôn mặt. Phế phẩm, đột tập giả đánh giá như thế lấy chết đi thủ hạ. Sau đó, dùng một loại ánh mắt dữ tợn nhìn về phía đứng ở vương cửa cung Tần Nhiên. Người đáng chết, đối phương hung ác vừa nói. Tiếp theo, trong tay dao găm vừa dùng lực, liền tách rời ra Bồ Công Anh chi đâm xuyên kiếm nhận. Cả người như là một đạo tật phong, hướng về Tần Nhiên phóng đi. Như thế tốc độ, cho dù là thu được cộng 2 bay lượn đâm xuyên Bồ Công Anh chi đâm xuyên cũng đuổi không kịp. Đối phương cách Tần Nhiên càng ngày càng gần, rõ ràng sát ý dung nhập mang theo thể mang theo tật phong bên trong. Biến thành cơn lạnh mùa đông gió, hướng về Tần Nhiên thổi đi. Sau một khắc hô, bắc phong gào thét, vốn đang tính ấm áp khí trời trong nháy mắt trở nên đông lạnh tận xương tủy. Lấm ta lấm tấm bông tuyết từ không trung bay xuống. Gió bắt chói lấy bông tuyết, lăn lộn hướng về phía trước. Mặt đất, nhàn nhạt băng xương bắt đầu ngưng kết. Mà ở xương giá xuất hiện khoảnh khắc, đột tập giả lại biến mất không thấy. Thân hình của đối phương triệt để dung nhập vào bông tuyết bên trong. Liền ngay cả cái kia sát ý, cũng dung nhập một mảnh băng tuyết bên trong. Còn lại phía dưới đúng vậy băng lãnh. Nhưng dạng này băng lãnh, ở khoảng cách Tần Nhiên trước người còn có 3 mét thời điểm. Liền triệt để tan rã, lăn lộn mà đến gió lạnh. Bông tuyết, ngưng kết ở trên mặt đất băng xương, đều ở nóng rực ác ma khí tức bên trong. Biến thành vô hình, hỗn loạn, ngang ngược ác ma khí tức, như là một cây thô to bồng tử, hung hăng đâm vào phong tuyết bên trong. Không dựa vào gần lấy Tần Nhiên một bên phong tuyết biến thành hư vô. Liền ngay cả còn lại phong tuyết cũng bị quấy đến một đoàn loạn. Bỗng dưng mà đến phong tuyết tứ tán lộn xộn bay biến mất. Mặt đất ngưng kết băng xương vỡ nát sau biến thành băng tinh. Ẩn tàng trong đó người, bị một cái cự lang điêu ở miệng bên trong. Máu thịt be bét, hấp hối. Không, không có khả năng, ngươi hỏa diễm hẳn là bị ta khắc chế mới đúng. Vì sao lại, chấm ngoặc kép, tử vong tới gần. Đều không có làm cho đối phương dừng lại nỉ non. Đã sớm nhận được mệnh lệnh cự lang hiển nhiên rất không hài lòng kết quả như vậy. Cầm hơi dùng lực về sau, đối phương triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Một kiện màu cam đạo cụ từ thi thể kia nổi lên hiện. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua món kia đạo cụ về sau, liền nhìn về phía vương cung trước quảng trường. Chẳng biết lúc nào, vốn nên có lẻ tẻ đèn vương cung trước quảng trường bị hắc ám bao phủ. Ở hắc ám bên trong, tất tất tác tác âm thanh âm vang lên, giống như là côn trùng nhúc nhích âm thanh, lại như là oan hồn xì xào bàn tán. Sau đó, ánh sáng thoáng hiện, ôn hòa, cứng cỏi quang mang, giống như tảng sáng một khắc tia nắng ban mai, vẩy khắp toàn bộ Urun vương cung trước quảng trường. Trên thực tế, không đơn thuần là Urun vương cung trước quảng trường, liền ngay cả vương cung bên trong tuyệt đại bộ phận địa phương cũng sáng lên dạng này quang mang. Chỉ là muốn so Tần Nhiên chung quanh ảm đạm một số thôi. Bất quá, liền xem như lại ảm đạm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia tản ra quang huy chân dung. Tảng sáng lúc nhật xuất, hào quang phổ chiếu điền dã, dòng sông, rừng rậm, đánh vỡ hết thảy hắc ám. Giam cầm, liền như là vẽ lên, trước mắt hắc ám cũng bị đánh vỡ. Ở lúc ban đêm, cấp cho người một loại tảng sáng đến ảo giác. Dạng này ảo giác, khiến cho mọi người cảm thấy hoảng hốt. Nhưng đối với giấu ở trong bóng tối người mà nói, lại là chí mạng. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Rõ ràng chỉ là một người, lại cho người ta một loại là trăm ngàn người đồng thời kêu rên cảm giác. Tiếp theo, thảm như vậy gọi tiếng im bặt mà dừng. Cự lang duỗi ra sắc bén móng vuốt, cho đối phương một thống khoái. Sau đó, lại điêu lên một kiện tản ra màu cam quang huy đạo cụ về tới Tần Nhiên bên người. Bất động thanh sắc tiếp nhận hai kiện hy hữu cấp bậc đạo cụ về sau, Tần Nhiên quay người tiến nhập Urun vương cung. Ở vương cung sau đại môn, Maxim Perseus còn mang theo hơn 10 tên quạ phái người sĩ như lâm đại địch. Nhìn lấy trở về Tần Nhiên, bọn họ đều là sững sờ. Cho dù là đứng ở bóng tối bên trong Pericana đều có chút phản ứng không kịp. Rắn phái nữ thủ lĩnh ngơ ngác nhìn đi về tới Tần Nhiên. Lại nhìn một chút phía ngoài chiến trường. Tuy nhiên ở Tần Nhiên nói ra phải dùng những cái kia tù binh câu ra những người khác lúc, nàng liền đem tự mình biết đạo hết thảy đều cáo chi Tần Nhiên. Kỳ vọng tin tức như vậy có thể đối với Tần Nhiên hữu dụng. Nhưng là, đây cũng quá hữu dụng đi. Vừa nghĩ tới đúng vậy những thứ này tùy tiện bị Tần Nhiên xử lý nhân đồ lục đồng bạn của nàng. Rắn phái nữ thủ lĩnh đáy lòng liền không nhịn được dâng lên không tên tâm tính. Có cảm kích, có nản chí, cũng có không chân thực, càng nhiều xác thực nghi vấn. Có chút khống chế không nổi, rắn phái nữ thủ lĩnh đi đến Tần Nhiên trước mặt, thấp giọng hỏi nói, ngươi làm sao khẳng định,